Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 598, Đại Tỷ Cường Đại. Xin hỏi hai vị có gì muốn làm? Nhìn lên trước mặt gọi lại chính mình Nam Dương Vu Đế còn có cũng là Đông Doanh Nhẫn Giả. Diệp Tiền chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt thoáng cái kéo xuống. Ánh mắt băng lãnh. Không có bất kỳ cái gì khách khí. Nguyên bản vô cùng cao hứng. Mà bây giờ cũng là bị quấy dày. Có thể cao hứng trở lại thì quái. Bởi vậy, có thể nói là không có bất kỳ cái gì khách khí thuyết pháp. Đối với loại này người, cũng không cần khách khí cái gì. Ta đồ đệ đâu, mà ở bên cạnh Đông Doanh Nhẫn Giả nhìn đến. Thanh âm băng lãnh, mày nhăn lại, nhìn lấy Anh Hoa Công Chúa còn có Diệp Tuyền bọn họ. Cái này Anh Hoa Công Chúa, thật đúng là một cái ăn cây táo rào cây sung xú nha đầu. Hiện tại, chính mình đồ đệ không thấy. Khẳng định cùng cái này xú nha đầu có quan hệ. Bằng không, hắn không tin. Còn có, ta hai vị hoàng cấp Nam Dương Vu Sư đâu. Mà ở bên cạnh Nam Dương Vu Đế nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Sắc mặt âm trầm, đồng dạng không có chút nào khách khí. Lần này, bọn họ đều đi ra. Mà chính mình người lại là không có chút nào tung tích. Điểm này, không còn gì để nói. Hiện tại, di tích cửa lớn càng là đóng lại. Bởi vậy chỉ có một cái khả năng. Chính mình người. Chết. Các ngươi người đến tột cùng ở nơi nào? Ta làm sao biết? Ta lại không phải là các ngươi bảo mẫu. Nói không chừng. Thực lực không đủ. Chết tại di tích bên trong đâu. Diệp Tiền nghe đến. Chân mày hơi nhíu lại. Cũng không có một chút lùi bước. Càng thêm không có chút nào sợ hãi. Nhìn lên trước mặt Nam Dương Vu Đế. Nói ra, nếu như mỗi người không thấy, đều muốn tới tìm ta lời nói. Đây chẳng phải là nói toàn thế giới người đều có thể cố tình gây sự tới tìm ta. Thật sự là buồn cười. Đầu ngươi chẳng lẽ bị lừa đá đi? Ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt Nam Dương Vu Đế nghe đến. Chân mày hơi nhíu lại. Sắc mặt càng là âm trầm. Nhìn lên trước mặt Diệp Tuyền. Ánh mắt càng là âm trầm. Nhìn về phía bên cạnh Đông Doanh Nhẫn Giả, Diệp Tuyền, nhiều lời vô ích, lần này, các ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Bằng không, đừng trách ta không khách khí. Mà ở bên cạnh Đông Doanh Nhẫn Giả nhìn đến Nam Dương Vu Đế nhìn mình. Đối với mình làm một cái ánh mắt thời điểm, như là minh bạch cái gì. Gật gật đầu, sắc mặt âm trầm không ít. Diệp Tuyền. Một cái cũng đã làm cho bọn họ sứt đầu mẻ chán. Mà bây giờ, lại nhiều một vị đế cấp cảnh giới đệ đệ. Cái này, bọn họ chẳng phải là muốn càng thêm bi kịch. Bởi vậy, lúc này có lý do. Nhất định phải hung hăng chèn ép Diệp Tiền mới có thể. Tốt nhất, có thể tại hiện tại trọng thương thậm chí là diệt đi tên tiểu tử thúi này. Dạng này, bọn họ liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều rất nhiều. Nhìn đến. Các ngươi hôm nay là muốn đụng vào. Đã như vậy, tới đi, ta Diệp Tiền không thấy đến sợ các ngươi. Nhìn lên trước mặt Đông Doanh Nhẫn Giả còn có Nam Dương Vu Sư. Diệp Tiền trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Một đôi mắt đẹp có tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tay phải vung lên, một thanh màu đen lưỡi hái xuất hiện tại hắn trong tay. Sau đó kháng tại trên vai thơm. Nhìn lên trước mặt mọi người. Đế cấp tinh tiến khí tức càng là hoàn toàn bạo phát đi ra. Đã muốn đụng vào. Như vậy Diệp Tuyền là không có lấy lùi bước chút nào. Những thứ này người. Càng là lùi bước. Bọn họ liền sẽ càng không hợp thói thường. Có người. Chính là không có thử qua bị đánh. Chỉ có hung hăng đánh bọn họ nhất quyền. Hung hăng đánh đau bọn họ. Bọn họ mới sẽ biết ngươi không dễ chọc. Hiu hiu hiu mà ở bên cạnh Diệp Thần nhìn đến. Đồng dạng không có nhiều lời. Tay phải vung lên. Một cái đem kim sắc trường kiếm xuất hiện ở trong hư không. Đế cấp cảnh giới khí tức. Đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Nhìn đến. Có thể thật tốt hoạt động một chút. Cũng không biết. Các ngươi tiến vào thời gian dài như vậy đế cấp cảnh giới. Thực lực đến tột cùng thế nào. Mà ở bên cạnh Diệp Cẩm nhìn đến. Đồng dạng tay phải vung lên. Một thanh kim sắc trường thương ra hiện tại trong tay. tản ra một cỗ thần thánh ánh sáng màu vàng. Đã sớm nghe nói Nam Dương chỗ trống thực lực không tệ, vô cùng lợi hại. Hôm nay, đoán chừng ta có thể lĩnh hội tới. Mà ở bên cạnh anh Hoa công chúa nhìn đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Trong tay phải là một thanh phấn trường kiếm màu đỏ, tản ra một cỗ hào quang màu phấn hồng. Cái này, chấm ngoặc kép, làm Nam Dương Vu Đế nhìn đến mặt Diệp Tiền bọn họ thế mà không có tia cùng chính mình giảng đạo. Lý, tới trực tiếp đao thật thương thật thời điểm. Sắc mặt có chút ngưng trọng, chân mày hơi nhíu lại. Có thể nói, bọn họ chỉ có hai vị đế cấp cảnh giới, mà Diệp Tiền bọn họ lại là có ba vị đế cấp cảnh giới. Đồng thời còn có lấy một vị nửa bước đế cấp cảnh giới. Liền xem như Diệp Thần bọn họ mới vừa tiến vào đế cấp cảnh giới, đó cũng là đế cấp cảnh giới nha. Đồng thời, để Nam Dương Vu sắc mặt càng thêm ngưng trọng là, nàng theo Diệp Thần trường kiếm phía trên mặt cảm giác được nhấp nhô khí tức nguy hiểm. Có thể nói, cái này người, không đơn giản. Sau cùng, một đôi tròng mắt nhìn về phía bên cạnh Khổ Hành Tăng. Các vị thí chủ, các ngươi có chuyện gì cần phải giải quyết lời nói. Các ngươi nhẹ nhàng, bần tăng sẽ không quấy rầy. Xin được cáo lui trước. Mà ở bên cạnh gầy trơ cả xương Khổ Hành Tăng nhìn đến Nam Dương Vu Đế bọn họ nhìn tới thời điểm. Lắc đầu, tay phải vung lên, quay người biến mất không thấy gì nữa. Muốn để hắn nhúng tay. Cái này là không thể nào. Gia hỏa này, đi được thật đúng là đầy đủ thẳng thắn. Nam Dương Vu Đế nhìn đến Khổ Hành Tăng không có chút gì do dự. Thế mà rời đi, sắc mặt càng thêm âm trầm. Nếu như bọn họ ba phương liên hợp lại, muốn bắt lại Diệp Tiền bọn họ, đồng thời không phải là không được. Rốt cuộc, bọn họ thế nhưng là ba vị lâu năm đế cấp cảnh giới nha. Mà bây giờ, để hắn không nghĩ tới là, cái này Khổ Hành Tăng thế mà còn là như thế, không thích nhúng tay người khác sự tình. Trực tiếp rời đi, đáng giận nha, lần này, không biết các ngươi còn có bản lãnh gì. Diệp Tiền nhìn đến Nam Dương Vu Đế âm trầm sắc mặt, không vui mắt quang thời điểm, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, không có chút nào để ý, nói một câu, muốn kéo Khổ Hành Tăng bọn họ xuống tới cùng làm việc xấu. Đáng tiếc là bàn tính đánh sai, đối với Khổ Hành Tăng, Diệp Tiền vẫn là dài. Không biết nhúng tay khác sự tình, nhưng là, đồng dạng không biết cho phép người khác nhúng tay hắn sự tình. Mà bây giờ, muốn để Khổ Hành Tăng giúp đỡ, cái này không phải là muốn để Khổ Hành Tăng phá lệ sao? Cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn nha. Rốt cuộc, Khổ Hành Tăng tín ngưỡng có thể là vô cùng điên cuồng. Không biết nhúng tay dạng này sự tình, trừ phi người đầu tiên nhúng tay bọn họ sự tình. Hừ, Diệp Tuyền, ngươi đừng quá mức phách lối. Coi như ngươi có ba vị đế cấp cảnh giới người, có thể làm được gì? Bên trong hai vị còn là vừa mới bước vào đế cấp cảnh giới. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ bọn họ? Nam Dương Vu Sư nghe đến, nhẹ hừ một tiếng, sắc mặt băng lãnh, ánh mắt càng là âm trầm. Thật sao? Ngươi có thể thử một chút. Mà Diệp Tuyền nghe đến, chẳng qua là mỉm cười. Nhìn lên trước mặt Nam Dương Vu Sư. Đồng thời, người nào nói chúng ta chỉ có ba vị đế cấp cảnh giới? Đúng không? Chị Đại, ngươi cái nha đầu này, không nghĩ tới vẫn là bị ngươi phát hiện. Có tiến bộ, mà vào lúc này, một tiếng nhẹ nhàng tiếng thở dài truyền đến. Theo tới mà đến là thanh âm băng lãnh. Nam Dương lão tạp mao, Nhật Bản lão âm bỉ. Nếu như ngươi không muốn sang năm hôm nay là ngươi ngày dỗ lời nói, thì cút cho ta, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.